Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 460. Lão Tam nàng tới làm gì? Lâm Phong cơ hồ bản năng phản ứng, thể nội bạch hổ kim đan nhất chuyển, bạch hổ dị thú phá thể mà ra, to lớn hình thú hướng thẳng đến hậu phương đụng tới. Cùng lúc đó, Lâm Phong trước mắt La Bằng đã hóa thành một vũng máu. La Bằng trong lòng giật mình, thân hình lại biến mất, cả người giấu ở huyết hải lĩnh vực bên trong, dòm ngó Lâm Phong. Nghĩ không ra gia hỏa này lợi hại như vậy, nhất là kia cổ quái công pháp. Mỗi lần đều biết từ trong thân thể toát ra một đầu không giống gì thú đến, mỗi một đầu hiệu quả cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhất là để hắn nhức đầu là, Lâm Phong sử dụng huyền thiên cửu biến, tâm ý khẽ động, thể nội kim đan hô ứng, liền có thể xuất ra, hoàn toàn không có dấu hiệu mà theo. Duy nhất xuất hiện gì thường, chính là tại gì thú thành hình trong nháy mắt đó, chẳng qua lúc kia phát hiện đã quá muộn. Huyết ảnh tộc. Ta liền nói làm sao chỉ có cái chữ bằng máu, mặt khác cái kia ảnh chữ đi nơi nào, làm nửa ngày ở chỗ này chờ ta. Lâm Phong buồn bực nói. Thần thức tạo động bốn phía, La Bằng khí tức còn tại lĩnh vực bên trong, nhưng làm sao cũng tìm không thấy tung tích của hắn. Không biết cái kia cổ quái công pháp có thể làm đến một bước nào. La Bằng suy nghĩ đến. Trong lòng của hắn khẽ động, biển máu phía trên lập tức hiển hóa ra một bóng người, từ trên trời giáng xuống hướng phía Lâm Phong giết tới. Lâm Phong chân phải đập mạnh địa, bạch hổ dị thú phóng lên tận trời, đem hắn chỗ huyễn hóa bóng người cho oanh thành mảnh vỡ, còn sót lại lực lượng nỗ lực tiến vào trong biển máu, trong khoảnh khắc liền bị biển máu thôn phệ rơi mất. La Bằng không ngừng trong biển máu tiềm hành, lặng lẽ đi tới Lâm Phong sau lưng, xuất thủ lần nữa. Phát động lôi đình thế công. Phảng phất có một tiếng sấm rền vang lên, một quyền này của hắn kéo theo khổng lồ uy lực, để Lâm Phong không cách nào không nhìn thân hình nhất chuyển, côn bằng kim đan nhất chuyển to lớn hai cánh hóa thành lưới dao, một đao chém xuống. La Bằng khắp cả người phát lạnh, ý thức được nguy cơ rất lớn, thân hình hơi nghiêng tránh thoát, lại ẩn thân trong biển máu. La đạo tử, chúng ta không muốn trốn đông trốn tây, hảo hảo đánh một trận được hay không? Lâm Phong im lặng nói. La Bằng không dám chút nào lên tiếng, hắn rõ ràng đây là Lâm Phong đang thử thăm dò chính mình, trong nội tâm rung động thời điểm cũng nổi lên một tia không cam lòng. Từ xuất sinh đến nay, hắn liền cực kỳ thuận buồm xuôi gió, đi đến bây giờ cảnh giới địa vị. Mặc dù cũng nếm qua không ít đau khổ, nhưng so với người bình thường tới nói quá mức thông thuận. Thiên tài chính là thiên tài, vô luận là tốc độ tu luyện còn có ngộ tính đều kỳ cao vô cùng, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên trèo trống, liền có thể nhanh chóng lên cấp. Có rất ít người có thể để hắn nếm đến dạng này tư vị, đổi lại trước kia, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, chỉ là một cái nguyên anh cảnh bát phẩm tu sĩ, lại có thể đem chính mình bước đến một bước này. Thân thể đối phương quá mạnh, cho dù là trường sinh tiên nhất tộc truyền thừa, tựa hồ cũng yếu đi không ít. Đối phương thế công cũng tương đương lăng lệ, tốc độ cũng thật nhanh, hơn nữa còn có loại kia dùng độc thủ đoạn, đơn giản chính là một cách toàn bộ phương diện phát triển nhân tài, cho người ta một loại không lỗ có thể nhập cảm giác. Liền cứng như vậy đụng cứng rắn, đó thật là quá không khôn ngoan, coi như vậy nhấc tay đầu hàng. La Bằng lại cảm thấy chính mình kéo không xuống cái kia mặt, huống chi loại tình huống này, đâm lao phải theo lao, đối phương căn bản sẽ không cho mình cơ hội chạy thoát. Huyết hải lĩnh vực mặc dù lợi hại có thể tăng lên tự thân ưu thế, nhưng đối phương một khi mạnh hơn chính mình, ngược lại thành gân gà. Lúc này nếu là giải trừ huyết hải lĩnh vực, Lâm Phong chỉ sợ trước tiên liền có thể giết tới. Ta lần thứ nhất nhìn thấy không biết xấu hổ như vậy đạo tử. Hứa Linh Vân cảm thán đứng lên. Lâm Phong đồng ý nói. Đúng, gia hỏa này thế mà như cái rùa đen đồng dạng giấu đến, ta cũng là phục hắn luôn rồi. Hứa Linh Vân cố ý đem âm thanh truyền tới, Lâm Phong cũng cố ý lớn tiếng đối đáp, hai người rõ ràng là đang hát giật dây, nghĩ muốn kích đối phương đi ra. Gia hỏa này thế mà còn có thể bắt chước những người khác âm thanh. La Bằng trợn mắt hốc mồm. Hắn không biết Hứa Linh Vân sự tình, chỉ cho là chính Lâm Phong đang bắt chước những người khác âm thanh cố ý thông qua loại này trò chuyện thủ đoạn đến kích chính mình. Bất quá hắn cũng quyết định tâm tư, huyết hải lĩnh vực tiếp tục kéo dài tuyệt đối có thể suy yếu Lâm Phong, chính mình hoàn toàn có thể đợi cho đến lúc đó lại lao ra, nhất cử đánh giết hắn. Lâm Phong thử hồi lâu, phát hiện ra hỏa này thật sự là khó chơi, có chút có thể chịu, từ đầu đến cuối không chịu ngoi đầu lên, lập tức cắn răng nói. Đây là ngươi bức ta. Thể nội kỳ lân kim đan nhất chuyển, kỳ lân cử thú trực tiếp hiển hóa tại Lâm Phong đỉnh đầu, to lớn thân hình trọn vẹn chiếm cứ vài dặm địa, thú thân cơ hồ thực chất hóa, cho người ta rất mạnh cảm giác áp bách. Rít lên một tiếng về sau, kỳ lân cử thú phun ra nuốt vào một ngụm ấm áp hỏa diễm hiện lên màu vàng, một nháy mắt liền tràn ngập đầy toàn bộ không gian. La Bằng đầu tiên là giật mình, nhưng ngược lại phát hiện ngọn lửa này quá mức ôn hòa, căn bản là không phải là đối thủ của mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra gia hỏa này công pháp có mạnh có yếu, một chiêu này cũng không bằng ta huyết hải lĩnh vực. La Bằng phỏng đoán nói. Lâm Phong đổi lấy kỳ lân cử thú, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, ngồi hỏa diễm, nhìn lên tới mảy may không có tác dụng gì, trên thực tế lại như là nước ấm nấu ếch xanh, một chút xíu tại rèn luyện lấy biển máu. Chỉ là quá trình này quá cẩn thận hơi, lấy biển máu trước mắt cường độ, La Bằng căn bản là không phát hiện ra được. Hai người đều mang tâm tư, Lâm Phong nghĩ muốn rèn luyện rơi đối phương biển máu, mà La Bằng nghĩ đến chờ Lâm Phong mỏi mệt về sau xuất thủ. Thời gian một chút xíu mất đi, đợi đến La Bằng phát giác được thời điểm, đã chậm. Ta huyết hải lĩnh vực chuyện gì xảy ra? La Bằng kinh ngạc nói. Huyết hải lĩnh vực cường độ càng ngày càng yếu, La Bằng cư trú tại huyết hải lĩnh vực bên trong, giật mình chưa phát giác, giờ phút này mới cảm giác được lực lượng của mình bị suy yếu hơn phân nửa. Con dị thú kia chỗ phun ra hỏa diễm có vấn đề. La Bằng giận dữ hét. Chỉ là đã mất đi huyết hải lĩnh vực vì dựa vào thân hình của hắn dần dần bại lộ đi ra, Lâm Phong thân hình lói lên, hai tay diễn hóa côn bằng biến, đã xung phong liều chết tới. To lớn côn bằng dị thú, hai cánh giống như hai thanh cự nhận, vung chạm trong nháy mắt trực tiếp chạm phá huyết hải lĩnh vực. La Bằng giật nảy cả mình, trong tay bấm niệm pháp quyết. Huyết hải lĩnh vực cực nhanh co vào, từ hơn 10 dặm phạm vi trong nháy mắt bên trong co vào đến một người lớn nhỏ. Đồng thời thân thể của hắn từ trong biển máu lui đi ra trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài. Mà Lâm Phong thì bị huyết hải lĩnh vực giam ở trong đó, huyết hải lĩnh vực không ngừng nghiền ép lấy Lâm Phong không gian sinh tồn, thể phải đem hắn hoàn toàn nghiền nát. Giờ này khắc này, La Bằng sắc mặt kỳ chênh lệch vô cùng. Huyết hải lĩnh vực đối ứng tự thân khí huyết, bị Lâm Phong kia cổ quái chiêu thức cho luyện hóa về sau tự nhiên cũng liền suy yếu quá nhiều. Đây không phải đơn thuần thương thí, mà là cùng làm căn bản thương thí, không phải dễ dàng như vậy liền có thể điều dưỡng tốt. Tên đáng chết, dạng này quả thực là lợi cho ngươi quá rồi. La Bằng khẽ nói, thế mà để cho mình ăn thiệt thòi lớn như thế. Không đem đối phương thiên đao vạn quả, đơn giản khó tiêu trong lòng hắn mối hận, chỉ là cân nhắc đến song phương thực lực vấn đề, hắn cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Liễu Tiếu Tiếu đám người vội vã không nhịn nổi, kém chút liền muốn lao ra. Hứa Linh Vân nhắc nhở. Đừng làm loạn, tiểu Lâm tử không có việc gì. Nàng bản tôn đi theo Lâm Phong bên người, huyết hải lĩnh vực mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn cách không gian, cho nên nàng có thể biết tình huống bên trong. Nghe nàng nói chuyện, Liễu Tiếu Tiếu đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà đúng lúc này đợi, huyết cầu nội bộ đột nhiên bắn ra một đạo hào quang sáng chói, quang mang ầm vang bắn ra, cơ hồ ở trong chớp mắt quán xuyên La Bằng thân thể. Không phải hắn không tránh, thuần túy là bởi vì chính mình quá hư nhược, căn bản phản ứng không kịp. Hơn nữa hắn lực chú ý đặt ở Liễu Tiếu Tiếu bọn người trên thân, Lâm Phong lợi hại như vậy, lường trước những người khác cũng sẽ không chênh lệch. Hắn đang suy nghĩ, dùng dạng gì phương pháp, có thể thuyết phục độ kiếp cảnh cao thủ xuất thủ, lại không cần rơi xuống mặt mũi của mình. Biến cố liền đột nhiên như vậy phát sinh. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo kinh ngạc, thân thể hướng phía một bên bay ngược xuống dưới. Đạo tử. Độc nhãn cử nhân nhất tộc cao thủ dọa đến gần chết, độ kiếp cảnh cao thủ cùng nhau bay tới. Đúng lúc, bộ ma thủ từ mặt đất trèo bay đứng lên, cành liễu quấn quanh ở cùng một chỗ, hóa thành to lớn roi, hướng phía mấy đại cao thủ rút tới. Nàng quá mức đặc thù, căn bản không thể dùng lẽ thường độ, cho tới liền như vậy tùy tiện giấu ở mặt đất, thế mà không có người phát giác nàng đến. Chỉ là bộc phát ra thế công thời điểm, sao chịu được cao hơn độ kiếp cảnh tay khí tức mới lan tràn đi ra, để cho người ta không có cách nào không nhìn. Độc nhãn cử nhân nhất tộc cao thủ mặc dù lo lắng, nhưng cũng không thể không muốn tính mạng của mình, chỉ có thể song song chặn lại bộ ma thủ thế công. Lâm Phong đã đột phá ra huyết hải lĩnh vực áp bách, một bả nhấc lên la bằng liền hướng phía trong trận pháp xông vào. Độc nhãn cử nhân nhất tộc gầm thét đứng lên, đông đảo cao thủ giống dần lao đến, thề phải đem Lâm Phong xé thành mảnh nhỏ. Thả đạo tử, ta tha các ngươi không chết, đạo tử nếu đang có chuyện, các ngươi đừng mơ có ai sống. Độc nhãn cử nhân tộc trưởng trầm giọng uy hiếp nói. Lâm Phong trốn ở trong trận pháp, phối hợp mấy vị sư tỷ cầm cố lại la bằng tu vi, ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, cười lạnh nói. Ngươi ngốc còn là ta khờ. Ngươi! Tộc trưởng lập tức tức giận đến nói không nên lời, chỉ có thể nộ trừng lấy Lâm Phong. Làm sao bây giờ? Cao thủ còn lại nhao nhao hỏi thăm về đến. Độc nhãn cử nhân tộc trưởng cười lạnh nói. Liên thủ oanh mở trận pháp, ta không tin hắn thực có can đảm giết đạo tử. Dù sao cũng là sống đã ngoài ngàn năm lão nhân tinh, không chút nào chịu Lâm Phong uy hiếp. Ngược lại muốn lấy thủ đoạn bạo lực trực tiếp đột phá qua đến. Hắn vừa mới nói xong, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, sau lưng rất nhiều cao thủ tụ hợp, hai đại độ kiếp cảnh cao thủ liên thủ công kích mà đến. Dựa vào, Lâm Nhược Vũ tức giận kêu đứng lên, nàng trận pháp mặc dù lợi hại, nhưng vật liệu có hạn, hai cái độ kiếp cảnh cao thủ oanh kích trận pháp, có thể chịu đựng được mới gặp duyệt. Đi lên! Liễu Tiếu Tiếu quyết định thật nhanh trực tiếp tế ra không trung lầu các. Lâm Phong đám người phản ứng nhanh chóng trước tiên xông vào. Lâm Nhược Vũ nhìn xem bị oanh kích trận pháp, cười khổ nói. Xong đời. Trận pháp này dù sao cũng là nàng hao tốn to lớn tâm tư, chỉ là không nghĩ tới Lâm Phong đám người lần này gây chuyện chọc tới đối thủ quá cường đại. Liễu Tiếu Tiếu thôi động không trung lầu các liền muốn thoát đi nơi này. Hứa Linh Vân bỗng nhiên lên tiếng nói. Chờ một chút. Nàng vừa mới nói xong, một đạo khí tức quen thuộc che phủ thiên địa mà đến, cho tới độc nhãn cử nhân nhất tộc cao thủ nhao nhao cứng tại chỗ, nâng tay lên cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Hồ núi trận pháp lắc lư mấy lần, thế mà nguy hiểm chống xuống tới. Nơi xa một bóng người dần dần tiếp cận. Tiên vương đại nhân. Độc nhãn cử nhân tộc người phảng phất gặp được chủ tâm cốt. Duy chỉ có Lâm Phong đám người trợn mắt hốc mồm. Lão Tam, nàng tới làm gì? Giúp các ngươi a, không phải còn có thể làm gì? Hứa Linh Vân trợn trắng mắt. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 461. Lão bất tử ngươi thế mà còn chưa có chết. Diệp Thuần liếc nhìn toàn trường, Huyễn Mộng Tiên Quyết bị nàng thúc đến đỉnh phong, đám người cơ hồ bị bao phủ tại phạm vi bên trong, tăng thêm Hứa Linh Vân phân thân thả ra trường sinh tiên khí tức, mọi người tại đây lập tức ngây dại. Quá mạnh, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp lực lượng. Ở đây có ba tên độ kiếp cảnh cao thủ, nhưng cảm nhận được kia cố trường sinh tiên khí tức, cơ hồ sinh không nổi ý niệm phản kháng đến. Trường sinh tiên khí tức, mênh mông như hải dương đồng dạng, giống như thủy triều đồng dạng mãnh liệt mà đến, tu vi thấp dị tộc, thậm chí đều đứng không vững thân thể. Trong nội tâm hoàn toàn bị kia cổ lực lượng cường đại chỗ chi phối. Độc nhãn cử nhân nhất tộc tộc trưởng mừng rỡ như điên, mắt thấy la bằng rơi vào trong tay những người này, nếu có chuyện bất chắc. Lấy trường sinh tiên gia tộc thực lực, động động ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Hắn mặc dù nhìn như chuẩn bị cường công trận pháp, hoàn toàn nhận định Lâm Phong đám người không dám hạ độc thủ, nhưng trong lòng còn là mười phần thấp thỏm. Diệp Thuần đến cho hắn cực lớn lòng tin. Tiên vương đại nhân, huyết ảnh tiên vương tộc nhân bị bọn hắn bắt được. Độc nhãn tộc trưởng bận bịu bẩm báo Diệp Tử Hiên. Diệp Thuần quét mắt liếc mắt giữa sân, lạnh nhạt nói. Thả người. Chỉ là một câu nói ra, lại giống như thiên ý đồng dạng, để cho người ta khó mà chống cự. Ta không nghĩ tới ngươi thế mà lại xuất hiện, hơn nữa lại là đến giúp đỡ. Hứa Linh Vân có liên lạc chính mình phân thân, liếu xíu nói đứng lên. Diệp Thuần mặt không biểu tình, không nhìn thẳng nàng, cũng không biết nàng đến tột cùng đang suy nghĩ chút cái gì. Tình huống tựa như là ngựa hoang mất cương, đã hoàn toàn không nắm trong lòng bàn tay, Diệp Thuần đến, cũng hóa giải lập tức nguy cơ. Làm sao bây giờ? Lâm Phong làm chừng mắt. Hứa Linh Vân liếc hắn một cái nói. Thả thôi, chẳng lẽ lại ngươi định đem ra hỏa này nuôi? Lâm Phong tranh thủ thời gian lắc đầu, nói đùa cái gì, La Bằng gia hỏa này thực lực không kém, mấu chốt là trường sinh tiên gia tộc người, trời mới biết có thể hay không liên lụy phiền toái càng lớn đến. Nếu như không phải bị độc nhãn cử nhân nhất tộc đoàn đoàn bao vây, Lâm Phong nghĩ muốn lấy hắn vì đột phá khẩu, nếu không nơi nào sẽ dây dưa với hắn. Ngực bị xỏ xuyên, khí tức yếu ớt, nhưng nguyên anh cảnh giới cao thủ. Nào có dễ dàng chết như vậy, huống chi Lâm Phong một chiêu này vốn cũng không đủ để chí mạng. La Bằng nhìn qua ánh mắt mười phần ngoan độc, lấy thân phận của hắn thế mà tại trước mắt bao người, bị người đánh bại không nói, còn bị người một thanh cầm xuống, cái này để hắn từ đầu đến cuối không cách nào tiêu tan. Lâm Nhược Vũ ngón tay khẽ động, trận pháp xé rách ra một đạo lỗ hổng nhỏ, Lâm Phong đem La Bằng trực tiếp ném ra ngoài. Độc nhãn tộc trưởng hoảng hốt chạy bừa lao đến, đem hắn ôm lấy ra đan dược phục cho hắn. Đem những này ra hỏa toàn bộ cầm xuống, ta muốn để các nàng sống không bằng chết. La Bằng bực tức nói. Độc nhãn tộc trưởng nhìn thoáng qua Diệp Thuần, có trường sinh tiên ở đây, hắn nơi nào có lá gan vượt qua, khẳng định phải nhìn đối phương ý tứ. Chẳng qua lường trước Diệp Tử Hiên hẳn là cũng sẽ trực tiếp hạ lệnh đem những người này truy nã xuống tới, dù sao lấy địa vị của hắn thực lực, so với thứ 6 tịch huyết ảnh tiên vương, phải kém quá nhiều. Không ngờ Diệp Thuần lên tiếng nói, việc này liền như vậy coi như thôi. Tiên vương đại nhân, những người này thế nhưng là đắc tội huyết ảnh tiên vương nhất tộc người A. Độc nhãn tộc trưởng không hiểu hỏi. Diệp Thuần nhìn lướt qua Lâm Phong đám người. Bọn hắn là đồ đệ của ta. Độc nhãn tộc trưởng trong đầu lập tức một tiếng ầm vang tiếng vang, hắn liền sợ bọn gia hỏa này có lớn lai lịch, mặc dù cùng với tận lực đánh giá cao lai lịch của bọn hắn, nhưng không nghĩ tới còn là tính sai. Diệp Tử Hiên cố nhiên địa vị thực lực không bằng cách khác trường sinh tiên, nhưng thủy chung là khu thứ 10 ỷ vào. Độc nhãn nhất tộc coi như đầu nhập vào huyết ảnh tộc. Có thể tộc thủy chung là tại khu thứ 10, huyền quan bất như hiện quản, nếu như bởi vì chuyện này nguyên nhân, Diệp Tử Hiên cho mình làm khó dễ, chỉ sợ huyết ảnh tộc cũng sẽ không nhúc tay. Độc nhãn tộc trưởng lập tức cười khổ đứng lên, làm sao luôn cảm giác chính mình nhất tộc người thành trận chiến đấu này pháo hôi. Đồ đệ của ngươi lại như thế nào, ta muốn các nàng chết. La Bằng không cam lòng nói. Diệp Thuần ánh mắt lạnh lẽo. Hung hăng liếc nhìn đi qua uy áp phô thiên cách địa, La Bằng vốn là bị thương, giờ phút này sắc mặt càng là tái đi trong miệng ngòn ngọt, phun ra mấy ngụm máu tươi đến. Độc nhãn tộc trưởng cũng không chịu nổi, hắn bản năng sợ hãi loại lực lượng này, căn bản sinh không nổi ý niệm chống cự. Làm bản vương lời nói là nói giỡn sao? Diệp Thuần lãnh đạm nói. Độc nhãn tộc trưởng sợ vội vàng khuyên nhủ. La đạo tử, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, việc này tạm thời như vậy đi, về sau có cơ hội. Hắn cũng không nói rõ, nhưng đã chỉ ra La Bằng, nếu có khó chịu sự tình, hoàn toàn qua cách này một lần, mời ra nhà mình trưởng bối, mấy tiểu bối mà thôi, Diệp Tử Hiên cân nhắc về sau, đoán chừng sẽ thỏa hiệp. Ngươi thì tính là cái gì, đừng tưởng rằng tu luyện đến trường sinh tiên cảnh giới, liền có thể muốn làm gì thì làm. La gia chúng ta không phải dễ khi dễ, liền xem như cùng là trường sinh tiên cảnh giới, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được tộc ta lão tổ. La Bằng hoàn toàn nghe không vào. Trải qua thời gian dài kiêu ngạo, tôn nghiêm, ngay tại vừa rồi âm vang vỡ nát, Dù là đối phương là trường sinh tiên, hắn cũng dám dối hai câu. Vừa mới nói xong, hắn tiếp tục nói. Ra tay giết ta. Ngươi. Độc nhãn tộc trưởng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn lo lắng nói. La đạo tử, ngươi cũng không nên nghĩ quẩn nha. Ta để ngươi ra tay giết ta, bức ra tộc ta lão tổ một sợi thần hồn, ta ngược lại muốn xem hắn Diệp Tử Hiên cầm cái gì đến bảo vệ những người này. La Bằng cười lạnh nói. Độc nhãn tộc trưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn kém chút coi là La Bằng thâm thủ đả kích, đầu tú đậu đây. Xuất thủ công kích hắn, lấy chính mình độ kiếp cảnh thực lực, đừng nói hắn là nguyên anh cảnh giới bên trong người nổi bật, liền xem như vạn tượng cảnh cao thủ đều phải chơi xong. Động thủ. La Bằng giận dữ hét. Độc nhãn tộc trưởng cắn răng một cái, một bàn tay hướng phía La Bằng vỗ xuống đi, mắt thấy một trưởng này phía dưới, La Bằng liền muốn một mảng ô hô trên người hắn lại lan tràn ra một cỗ bạch khí đến. Ngay sau đó là một cỗ cường thịnh khí tức phô thiên cách địa mà đến. Loại cảm giác này mọi người cũng không lạ lắm, là thuộc về trường sinh tiên khí tức. Độc nhãn tộc trưởng hết sức kích động. Hắn biết rõ chính mình đặt cược vào kho báu, cái này La Bằng quả nhiên tại huyết ảnh tộc địa vị không tầm thường, lại có thể trường sinh tiên thần hồn hộ thể. Khí tức càng ngày càng dày đặc, một bóng người dần dần ngưng tụ ra. Khí vũ hiên ngang bề ngoài, không ai bì nổi thần sắc, hắn thân thể chỉ là người bình thường cỡ như vậy, lại phảng phất hóa thành cái này một mảnh thiên địa, cho người ta một loại khó nói lên lời cảm giác. Độc nhãn nhất tộc đám người kinh sợ đứng lên. Huyết ảnh tộc trường sinh tiên cao thủ một sợi thần hồn, phát tán ra khí tức, thế mà đều có thể che lại Diệp Tử Hiên. Song phương đơn giản không cùng một đẳng cấp tuyển thủ. Đây chính là mười mấy vạn năm tu vi cùng mấy vạn năm tu vi chênh lệch sao. Cho dù là tu vi không cao người, đều có thể so đối với ra hai người trước mắt trạng thái. Diệp Tử Hiên kém đến quá xa, đồng dạng là trường sinh tiên, thật giống như một cái chỉ là trúc cơ cảnh giới, một cái cũng đã đạt đến độ kiếp cảnh giới. Ngươi là người phương nào? Huyết ảnh tiên vương mới mở miệng, nhắm thẳng vào Diệp Thuần. Diệp Thuần thân thể có chút cứng ngắc, đối phương hai mắt phảng phất ẩn chứa cái này một cỗ ma lực, đem chính mình hoàn toàn nhìn thấu đồng dạng, huyễn mộng tiên quyết cố nhiên lợi hại. Hứa Linh Vân khí tức lại giống như đúc, trung quy là tên giả mạo. Song phương so sánh phía dưới, đối phương trực tiếp nhìn thấu nàng ngụy trang. Tuổi còn nhỏ, ngược lại có mấy phần bản sự, lại có thể ngụy trang thành trường sinh tiên cảnh giới, xem ra lai lịch của ngươi không nhỏ. Huyết ảnh tiên nhân thần hồn khẽ động, một tay bắt đến. Rõ ràng là chiêu thức giống nhau, bất kỳ cái gì tu luyện người đều có thể lấy chân nguyên ngưng tụ ra cử thủ công kích. Nhưng một chiêu này tại trường sinh tiên thủ hạ sử dụng ra cơ hồ không có một tơ một hào sơ hở, Diệp Thuần toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, phát giác được chính mình thế mà ngay cả di chuyển ý niệm đều không sinh ra, chứ đừng nói là tránh né. Lão Tam cẩn thận. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Phong vọt thẳng xuất trận pháp bên trong. Mọi người tại chỗ, không có bất kỳ người nào có thể tại hoàn chỉnh trường sinh tiên khí tức phía dưới di chuyển, nhưng Lâm Phong giống như ngoại lệ. Loại lực lượng kia mặc dù khổng lồ, thậm chí để Lâm Phong khắp cả người phát lạnh, có thể hắn vẫn như cũ bắt đầu chuyển động. Chính Lâm Phong cũng không hiểu chính mình đây là thế nào, thân thể so đầu óc động đến càng nhanh, đã liền xông ra ngoài. Diệt! Huyết ảnh tiên vương chân mày hơi nhíu. Lâm Phong lập tức cảm giác được mắt tối sầm lại, thân thể vậy mà không động được, thể nội chân nguyên khí huyết lẫn nhau hướng, cho dù là trải qua thái thượng luyện thể đồ thiên truy bách luyện thân thể, đều không chống đỡ được cỗ này vĩ lực. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Lâm Phong bên cạnh thân huyết vụ bao phủ, hoàn toàn đem vùng này bao phủ đứng lên. Không. Liễu Tiếu Tiếu đám người cực kỳ bi thương, mất lý trí đồng dạng, giống giận vọt ra. Dịch Thiên Tuyết danh kiếm bảng mở ra, ngàn vạn danh kiếm bắt đầu hướng mà đến, Liễu Tiếu Tiếu trên thân thể tiểu bảo giáp chóc ra, hóa thành một đạo to lớn pháp bảo chùy, bị nàng hai tay một cầm trực tiếp đập tới. Lâm Nhược Vũ cắn đầu lưới một cái, sắc mặt trắng bệch một mảnh, sau lưng trận pháp quang mang ảm đạm qua trong giây lát hóa thành một đoàn quang mang, bị nàng bắt trong tay, hướng phía huyết ảnh tiên vương đập đi qua. liền ngay cả Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng hóa thành thần hoàng, tại cực kỳ bi phẫn trạng thái phía dưới vọt ra. Diệp Thuần mặt âm trầm, trong con ngươi lóe ra một tia bi thương, ngay sau đó nàng toàn thân chấn động, trong miệng lập tức phun ra mấy ngụm máu tươi, đến chỗ huyễn hóa mà thành Diệp Tử Hiên bộ dáng cũng hoàn toàn biến mất, lộ ra nàng nguyên bản dung mạo. Sau lưng võ hồn cùng tồn tại, hắc bạch hai đạo võ hồn, hóa thành thần quang gào thét mà đến. Không kém, lại có thể kháng chủ ta uy thế, nhưng sâu kiến chính là sâu kiến, không chịu nổi một kích. Huyết ảnh tiên vương cười lạnh một tiếng. Bàn tay hắn vung lên, đầy trời linh khí hội tụ đến, đưa tay hướng phía trước bắt một cái, phảng phất cả vùng không gian đều bị hắn nắm trong tay, dùng sức bóp, đồng thời thiên địa yên tĩnh một mảnh, chỉ để lại vô số huyết vụ bay tán loạn. Chung quanh vây xem thế lực đơn giản trợn tròn mắt, tình huống này nhảy có chút quá nhanh. Diệp Tử Hiên là tên giả mạo, gặp được chính quy trường sinh tiên cao thủ tự nhiên là không chịu nổi một kích, nhưng bọn hắn đầu óc làm sao cũng chuyển không đến. Không đúng. Huyết ảnh tiên vương không ngừng hoạt động bàn tay của mình, khẽ nhíu mày nói. Đúng lúc này, phía chân trời một bóng người chậm rãi đến. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là hắn thế mà cưới một đầu con lừa, để cho người ta khó mà tiếp nhận chính là ở đây độ kiếp cảnh cao thủ phát hiện thực lực mình khả năng còn không bằng đầu này con lừa. Dạ, nhiều năm như vậy không có hoạt động, hơi động động thân thể, cái này eo liền chịu không nổi lạc. Cưới tại trên lưng lừa người, là cái lão đầu, một đầu ngân sắc tóc trắng, lông mày sợi râu thon dài. Nhìn như tuổi tác cực kỳ già nua, nhưng khuôn mặt hồng quang một mảnh, nhất là trong mắt tinh quang, hoàn toàn không giống một cái lão nhân nên có dáng vẻ. Hắn nghiêng người ngồi tại trên lưng lừa, trong tay dẫn theo đàn nhị hồ, nhẹ nhàng kéo động. Lão bất tử, ngươi thế mà còn chưa có chết, huyết ảnh tiên vương biến sắc. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 462. Ta chính là cái mãi nghệ. Lão đầu vui tươi hớn hở nói. Ngươi cũng nói là lão bất tử, nếu như chết rồi kia làm sao có thể gọi lão bất tử đâu. Thanh âm hắn trung khí mười phần, trên thân tản mát ra cường giả khí tức. Độc nhãn tộc trưởng cơ hồ ngây dại. Hắn nhanh không làm rõ được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngày bình thường khu thứ 10 bên trong, độ kiếp cảnh chính là siêu cấp đại nhân vật. Lấy tu vi của hắn hoàn toàn có thể tại khu thứ 10 đi ngang. Nhưng không biết vì cái gì, hôm nay khu thứ 10 có điểm lạ, đột nhiên xuất hiện không ít cao thủ, hơn nữa đều là hắn không thể với tới cao thủ. Lão đầu thực lực đến tột cùng như thế nào, độc nhãn tộc trưởng cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng hắn minh bạch, chính mình không phải đối thủ của đối phương, thúc ngựa cũng không đuổi kịp cái chủng loại kia, hơn nữa đối phương lại có thể tại trường sinh tiên trước mặt tới lui, tu vi tuyệt đối không kém. Mà huyết ảnh tiên vương rõ ràng nhận biết người này. Dị vực khu thứ 4 bên trong, thần bí nam nhân nguyên bản ngồi xếp bằng ở trong núi tu luyện, giờ phút này lông mày lại hơi động một chút, nhẹ giọng nói ra. Cuối cùng tới. Thả trên chân ngón tay khinh động lên, tựa hồ tại truyền lại tin tức gì. Sau một lát, Lăng Vi có cảm ứng, buồn bực nói. Tiền bối đang gọi ta, thủ pháp này thật là cao cấp, thật dễ nói chuyện không được sao. Nàng cảm giác được trái tim của mình đang không ngừng nhảy lên, bản thân tại vạn tượng cảnh cấp độ này trái tim nhảy lên cực kỳ chậm chạp, cơ hồ là không thể phát giác. Có thể tên kia tiền bối giờ phút này ngón tay hơi sao động, trái tim của nàng cũng liền theo nhảy đứng lên. Thu thập một chút đồ vật, Lăng Vi cuống quýt chạy tới. Đối phương mặc dù cái gì cũng không nói, có thể theo Lăng Vi, hắn chẳng những là ân nhân cứu mạng của mình, càng là chính mình thụ nghiệp ân sư, pháp bảo một đạo, đối phương cấp cho chính mình rất lớn bồi dưỡng. Chẳng những là lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn vật liệu, càng có dị tộc rất nhiều trái tim của cao thủ đến, công pháp toàn bộ bị hắn thu nạp trong tay, đưa đi ra. Tiền bối, ngươi có chuyện tìm ta sao? Lăng Vi hoạt bát hỏi. Đối phương mặc dù khí chất tinh thần sa sút, cơ hồ rất ít di chuyển thân thể, nhưng theo Lăng Vi đều không phải là sự tình. Ta để ngươi chế tạo đồ vật, ngươi chế tạo như thế nào? Thần bí nam nhân dò hỏi. Lăng Vi lắc đầu nói. Tiền bối, mặc dù ta không biết ngươi để cho ta chế tạo trăm tầng bậc thang pháp bảo đến tột cùng là vì cái gì, nhưng yêu cầu của ngươi thật sự là quá nghiêm khắc, coi như ta tu vi đột phá đến vạn tượng cảnh, giống như cũng không được đây. Không được không sao, ngươi chỉ cần nhớ kỹ chế tạo phương pháp liền tốt. Thần bí nam nhân nói. Lăng Vi nghi ngờ nói. Không cần ta lại tiếp tục chế tạo sao? Đã đến giờ, ngươi cần phải trở về. Lăng Vi mở to hai mắt nhìn nói. Tiền bối kỳ thật nơi này rất tốt, thật. Nói đùa cái gì, mình bây giờ về đi đâu, sư tỷ sư đệ tìm không thấy, tại cách này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương tùy tiện ra ngoài, lại bị người đuổi theo kêu đánh kêu giết làm sao bây giờ. Ta là nói, để ngươi về Ngũ Đại Châu đi. Lăng Vi hít vào một ngụm khí lạnh cũng chăm chú lên, nàng khẩn trương nói. Tiền bối, ngươi đang nói cái gì, ta làm sao nghe không rõ nha. Vật này ngươi cất kỹ. Đối phương không để ý đến nàng giả vờ ngây ngốc, mà là đưa qua một kiện pháp bảo này mười phần mini, giống như là một tòa bậc thang, nhưng hư hại quá nhiều, ngược lại là cùng với nàng gần nhất một mực tại chế tạo pháp bảo không sai biệt lắm. Đây là... Lăng Vi nghi ngờ nói. Các ngươi mục tiêu của chuyến này... Lăng Vi mở to hai mắt nhìn, giật mình nói. Thông thiên đạo. Chẳng qua đã vô dụng, tàn phá thực sự không ra bộ dáng, mang về lưu cái kỷ niệm đi. Lăng Vi cảm giác chính mình liền cùng ăn con ruồi đồng dạng khó chịu, trong lòng có thật nhiều nghi hoặc, nhưng song phương hoàn toàn không tại một cái kênh bên trên, có chút có loại khóa vượt nói chuyện trời đất cảm giác. Nàng muốn tiếp tục hỏi tiếp, nhưng đối phương căn bản không có trả lời ý tứ. Sau một khắc, đã có người tới mang nàng rời đi, đây cũng là nàng lần thứ nhất tại cái này cái nam nhân lãnh địa, nhìn thấy những người khác. Đưa tiến Lăng Vi, thần bí nam nhân mới thở dài, không thể làm gì đứng lên. Là lúc này rồi. Thiên Phong Sơn phủ cận. Huyết Ảnh Tiên Vương một mặt nghiêm túc nhìn xem lão đầu kia, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là làm sao qua được? Lão phu ta có tất yếu nói cho ngươi sao? Lão đầu dếu cợt nói. Vừa mới nói xong, hắn vẫn như cũ cưới hắn đầu kia con lừa nhỏ ở chân trời không ngừng vọt đi, nhưng thủy chung không có thoát ly Thiên Phong Sơn phạm vi, còn thuận tiện kéo đàn nhị hồ. Lão nhân này đàn nhị hồ kia mới gọi một cái khó nghe, đơn giản chính là tại tra tấn những người khác lỗ tai. Thanh âm quái gì không ngừng vang vọng phía chân trời, tu vi thấp gì vượt đám người, khó chịu la to, chật vật trên mặt đất đánh lên lăn. Tu vi cao thâm một bộ phận người, cũng không khá hơn chút nào, động viên nhấc lên chân nguyên chống cự lên loại kia thanh âm quái gì, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Có một số người thực sự không chịu nổi trực tiếp chấn vỡ màng nhĩ của mình, coi là dạng này liền có thể xong việc. Nhưng dù cho màng nhĩ vỡ vụn, hoàn toàn nghe không được bất kỳ thanh âm gì về sau, loại kia âm thanh vẫn như cũ xoay quanh tại trong đầu của bọn họ, tựa như là trực tiếp truyền lại tiến vào não hải. Tiên vương cứu lấy chúng ta à? Có người chịu không nổi, liều mạng hướng phía Huyết Ảnh Tiên Vương cầu cứu. Nhưng Huyết Ảnh Tiên Vương không nhúc nhích chút nào, chỉ là đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn lão đầu tại phủ cận càn quấy. Chớ nhìn hắn biểu hiện lạnh nhạt kia thuần túy là bởi vì hắn trước mắt chỉ là một sợi thần hồn, đối phó người bình thường vẫn được, nhưng đối phó với lão đầu này, vậy thì có chút cố hết sức. Hắn không làm rõ được đối phương là làm sao lẻn tới, lại duy trì tự thân mấy thành lực lượng. Tùy tiện xuất thủ, nhiều lắm thì bồi lên cái này sợi thần hồn mà thôi. La tiểu hổ, ngươi bản tôn vẫn còn chưa qua tới sao? Lão phu chờ đến nhưng có điểm không kiên nhẫn được nữa. Lão đầu tiếp tục trào phúng đứng lên. Hắn không ngừng ở chân trời xoay quanh, bốn phía huyết vụ dần dần tụ tập tới, qua trong giây lát liền hóa thành một cái to lớn huyết cầu. Nhìn kỹ đi, sẽ phát hiện Lâm Phong đám người toàn bộ ở bên trong, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tổn thương bộ dáng. Huyết Ảnh sao? Huyết Ảnh Tiên Vương lạnh lùng nói. Lão đầu cười lạnh nói. Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ nha, ta còn cảm thấy lấy tính cách của ngươi, đã bán chủ cầu vinh, hại chết chủ nhân của mình tranh đoạt người khác công pháp, ngày bình thường hẳn là chết sống không thừa nhận mới đúng. Châu chấu đá xe hạng người, ta có tiên vương phong thái, chỉ bằng bọn hắn cũng nghĩ làm chủ nhân của ta. Huyết ảnh tiên vương cười lạnh nói. Tốt một cái cẩu tặc, lão phu hôm nay liền thay ngươi ra chủ người quản giáo một phen. Lão đầu tức giận nói. Hắn cưới con lừa nhỏ lao đến, sau lưng kéo lấy to lớn huyết cầu, Lâm Phong đám người ngồi xếp bằng ở trong đó, tựa hồ không cảm ứng được tình huống ngoại giới. Lão đầu nhấc lên đàn cung đập xuống giữa đầu tùy ý một kích, chỗ bộc phát ra uy lực lại hết sức không tầm thường. Một cỗ cự lực đánh tới, huyết ảnh tiên vương gầm thét một tiếng thân hình hướng về phương xa bỏ chạy. Lão đầu không có ý định đuổi theo, tay trái vỗ nhẹ nhẹ hai lần đàn ốm, hắn cái này đàn nhị hồ màu sắc một mảnh đen kịt, đàn ra lại là một loại mãng ra, lai lịch tuyệt đối không tầm thường. Vỗ nhẹ hai lần, liền truyền đến hai tiếng trầm muộn âm thanh. Huyết ảnh tiên vương vọt làm được thân thể chấn động, sắc mặt cực kỳ khó coi, thần hồn của mình kém chút bị cái này hai lần cho gõ rời ra. Không kịp suy tư những biện pháp khác, lão đầu theo sát lấy gảy một chút dây đàn, truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang. A! Huyết ảnh tiên vương thần hồn lập tức tan rã, thân thể phảng phất vỡ thành vô số phiến, mang theo phẫn nộ biến mất ở trong màn đêm. Phương xa, một tiếng phẫn nộ gầm rú truyền đến. Liễu Chính Dương, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Huyết ảnh tiên vương bản tôn yêu nguyên giá lâm, dị vực khổng lồ phạm vi, đối với trường sinh tiên loại cảnh giới này cao thủ mà nói tính không được cái gì. Thần hồn bị diệt, bản thể hắn cảm nhận được một tia đau đớn, tu vi nhiều ít suy yếu một chút, đương nhiên sẽ không dễ chịu. Đến hay lắm, nhìn lão phu ta đánh chết ngươi cái này gian chó. Liễu Chính Dương không sợ chút nào, dẫn theo đàn nhị hồ liền xông tới. Hắn vừa đánh vừa lui, dưới thân con lừa nhỏ tựa hồ cũng không e ngại trường sinh tiên lực lượng, mang theo hắn linh hoạt ở chân trời du tẩu. Liễu Chính Dương tay phải sử dụng đàn cung công kích, tay trái thỉnh thoảng sẽ vỗ đàn ốm bên trên mãng ra, phát ra trận trận âm luật công kích đối phương. Trường sinh tiên cao thủ giao thủ trong chớp mắt, đất cằn nhìn dặm. Đơn thuần khí diễm lướt qua, núi non sông ngòi sôi trào, dãy núi sụp đổ, bốn phía thế lực tử thương vô số, phát ra chấn động thiên địa tiếng kêu thảm thiết. Lão bất tử, ngươi một thân tu vi không đủ sáu thành thế mà cũng dám động thủ với ta, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi. Huyết ảnh tiên vương quát lạnh nói. Đầu óc hắn rõ ràng, phát giác được Liễu Chính Dương thế mà không để ý tự thân an nguy giết tới, cũng muốn bảo vệ mấy người kia, như vậy mấy người kia liền tất nhiên có tương đương tác dụng. Liễu Chính Dương cười ha ha nói. Đối phó ngươi mà thôi, không cần một thành tu vi. Vậy ngươi mẹ nhà hắn có loại cùng ta chính diện giao thủ, luôn đông tránh tây vọt là có ý gì? Liễu Chính Dương rõ ràng rất xa, nói đến cùng làm, hoàn toàn không phải một chuyện. Hắn không ngừng khinh bỉ huyết ảnh tiên vương, tại trong lời nói chiếm hết phía trên, tự thân lại khéo đưa đẩy tại bốn phía chạy trốn, mặc dù một thân tu vi bị áp chế lợi hại, nhưng sáu thành tu vi đủ để hắn tự vệ. Lão phu ta chính là cây giang hồ mãi nghệ, đồng dạng chính là kéo kéo đàn nhị hồ, cơ hồ không cùng người đánh nhau, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi, cùng trên đường khỉ làm xiếc giống như sao? Ngươi cái lão thất phu. Huyết ảnh tiên vương giận không thể kiệt. Có thể mặc cho hắn làm sao châm ngòi, Liễu Chính Dương chính là không mắc lừa, sống đến thanh này năm tháng, đối phương rõ ràng là đem ra mặt hái xuống đặt ở dưới mông làm cái đệm. Không sợ hắn bất luận cái gì khiêu khích. Còn nữa, huyết ảnh tiên vương nhiều năm như vậy cao cao tại thượng, chưa từng có người dám như vậy khiêu khích hắn uy nghiêm. Chửi nhau loại chuyện này, hắn cũng không an hiểu. Lão bất tử, lần này ta nhìn ngươi trốn nơi nào. Huyết ảnh tiên vương bỗng nhiên hưng phấn đứng lên. Khu thứ 10 náo ra loại này động tĩnh. Hai đại trường sinh tiên cao thủ toàn lực giao thủ, còn lại trường sinh tiên cảnh giới cao thủ, há có không phát hiện được đạo lý. Có người lấy bí pháp trò chuyện, có lẽ bộ phận tin tức về sau, liền trực tiếp giết tới đây. Phía chân trời tràn ngập ra vài luồng đã cường đại đến cực hạn lực lượng.

ta minh bạch tâm tình của ngươi, ta đồng dạng cùng ngươi ôm chặt lấy đồng dạng tâm tình, ta có thời điểm thậm chí đang nghĩ, muốn hay không thật liền đoạn mất con đường trường sinh đột phá tới vô thượng thánh cảnh giới cùng đối phương quyết nhất tử chiến, nhưng chung quy chỉ là suy nghĩ một chút trận chiến ngày hôm nay về sau, ta thì càng không dám mạo hiểm ra ý nghĩ như vậy. Liễu Chính Dương nghi ngờ nói, vì cái gì? Chúng ta bây giờ lực lượng hẳn là sẽ không yếu tại đối với mới vừa rồi đúng. Hôm nay phía trước, ta là nghĩ như vậy, sau ngày hôm nay, ta cũng không dám lại nghĩ như vậy, mất đi thông thiên đạo về sau, coi như năm đó phản công, dị vực nhận lấy đả kích thật lớn, dẫn đến trường sinh tiên cao thủ số lượng cực ít, nhưng so với chúng ta đã coi như là ưu thế tuyệt đối, người ta đang nghiên cứu như thế nào đột phá chân chính thánh cảnh, đối phương sao lại không phải như thế. Nàng dừng một chút tiếp tục nói, ta có tiền nhân nỗ lực tâm huyết, mới miễn cưỡng dám tự xưng nửa bước thánh nhân, dù cho không ngừng con đường trường sinh cũng có thể phát huy ra nhất định lực lượng đến, mà đối phương đâu, dị vực bên trong chí ít có ba cỗ lực lượng không kém gì ta, mặc dù còn chưa kịp vô thượng thánh cảnh giới, nhưng cũng không khác nhau lắm. Cái gì? Liễu Chính Dương giật nảy cả mình, hắn không ngờ rằng thế mà lại là như vậy tình huống, dù sao lấy thực lực của hắn, mặc dù thuộc về trường sinh tiên cảnh giới, nhưng còn không cảm giác được tầng thứ cao hơn lực lượng. Nữ tử thở dài tiếp tục nói, cho nên ta mới đem hết toàn lực, dù là dung chuyển chính mình căn cơ, cũng phải cấp đối phương lưu lại một loại cường thế cảm giác, hy vọng có thể trấn trụ đối phương một chút thời điểm, nếu là bị bọn hắn phát giác được ta miệng cọp gan thỏ, toàn lực đánh qua đây thời điểm, ngươi thử nghĩ một chút chúng ta có thể ngăn trở hay không? Liễu Chính Dương biến sắc, nếu có ba cái dưới bước thánh nhân cấp độ cao thủ, mình coi như tự đoạn con đường trường sinh, chỉ sợ cũng không dám nói có thể chắc thắng đối phương, vậy đối với Ngũ Đại Châu mà nói tuyệt đối là một loại tai họa thật lớn. Ta hiện tại chỉ lo lắng đối phương sẽ sờ đến chân chính thánh cảnh cấp độ, có lẽ kia là một cỗ vượt xa vô thượng thánh lực lượng, dù sao từ xưa đến nay, vậy cũng là không người đạt tới cảnh giới, đương nhiên có lẽ trong truyền thuyết Cửu Thiên đứng đầu bọn hắn đạt đến qua. Liễu Chính Dương tâm loạn như ma, không nghĩ tới chính mình nguyên bản cho rằng ưu thế, thế mà tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, đối phương nếu là lúc này chịu hy sinh một phần lực lượng cường công tới, đó chẳng khác nào tai họa ngập đầu. Tiểu thư, chúng ta đến tột cùng nên làm cái gì? Liễu Chính Dương có chút thống khổ. Nữ tử nhìn một chút trong mê ngủ Lâm Phong, mới nghiêm trang nói. Hàng đầu vấn đề chính là trở về đánh một trận Diệp Xuân Thu cái mông. A, Liễu Chính Dương trợn mắt hốt mồm. Cái này mắc mớ gì đến Diệp Xuân Thu? Lại nói, nhân gia tốt xấu là cửu phẩm kiếp tiên, chỉ nửa bước xảo bước tiến lên trường sinh tiên cảnh giới, đi đánh người ta cái mông, cái này có chút không tốt lắm đâu. Ai bảo hắn cũng dám tư thả tạo hóa phong truyền nhân vào dị vực. Nếu là xảy ra sự cố làm sao bây giờ? Nữ nhân không nói lý thời điểm tự nhiên rất đáng sợ, nhất là nữ nhân này vẫn nửa bước thánh nhân. Cái kia không phải không rõ ràng tầm quan trọng nha. Liễu Chính Dương cười khổ đứng lên. Hừ, đem nhà mình lão tổ lời nói xem như gió bên tai, cái này bỗng nhiên đánh nhất định phải chịu. Có một vấn đề ta từ đầu đến cuối không hiểu rõ. Liễu Chính Dương bỗng nhiên nói. Vấn đề gì? Đã chúng ta tại gì vượt có chôn xuống cao thủ, vì cái gì còn muốn để Huyền Cơ môn lịch đại đệ tử xâm nhập gì vượt tìm kiếm thông thiên đạo? Liễu Chính Dương khó hiểu nói. Phải biết, lịch đại đệ tử cơ hồ đều gãy ở bên trong, nhiều ít bị ký thác kỳ vọng các đệ tử đều đã mất đi tung tích. Nếu là đối diện có người thậm chí thông thiên đạo đã rơi vào Ngũ Đại Châu trong tay, như vậy chỉ cần tìm cơ hội thích hợp, vụng trộm dẫn độ tới là được rồi. Nếu như sự tình đơn giản như vậy lời nói, vậy ngược lại tốt, nếu như không có Huyền Cơ môn người, ta căn bản không liên lạc được đối phương. Liễu Chính Dương nhẹ gật đầu, kiểu nói này tựa hồ rất có đạo lý. Hai mảnh thiên địa hoàn toàn ngăn cách, căn bản cũng không có lẫn nhau truyền tin tức biện pháp, đối phương lại không dám có đại động tác, nếu là bị những người khác phát hiện, chỉ sợ cũng sẽ bạo lộ ra. Liễu Chính Dương cũng muốn hỏi hỏi đối phương đến tột cùng cách nào một người thuộc về Ngũ Đại Châu Trần Doanh, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại về sau còn là thôi. Có một số việc, hắn không có nhấc lên tới dũng khí. Vô luận là người nào không có đảo hướng gì vực, mà là tâm hệ Ngũ Đại Châu tình nguyện hủy đi tự thân danh dự, cam tâm chui vào gì vực, những cái kia đại giới đều là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Năm đó phản đồ bên trong, người nào trên tay không có nhiễm Ngũ Đại Châu tu sĩ máu tươi. Thậm chí kia là một cái không cách nào thống kê số lượng kém nhất phản đồ trên tay đều có hơn ức cái nhân mạng. Hỗn độn không gian đến rồi cuối cùng. Liễu Chính Dương hai người liên thủ, một kích oanh khai bình chướng, xâm nhập Ngũ Đại Châu phạm vi. Vừa mới rời đi không gian hỗn độn, nữ tử thân ảnh lói lên liền rời đi nơi này. Nàng thương thế quá nặng cần lập tức bế quan an dưỡng, đã kéo không nổi nữa. Liễu Chính Dương cưới con lừa nhỏ kéo lấy trước mọi người hướng Huyền Cơ Môn. Con lừa nhỏ bốn chân đạp trời, hành động lên tốc độ, không kém gì cửu phẩm kiếp tiên cấp độ, nhìn lên tới cũng không phải là có sinh mệnh vật thể, mà là một kiện hiếm có pháp bảo. Quay về Ngũ Đại Châu phạm vi, Liễu Chính Dương dài sơ thở ra một hơi, cảm giác được tự thân lực lượng cảm giác lại một lần nữa tìm trở về. Hai người lần này huyên náo động tính không nhỏ, thậm chí phá vỡ thiên địa bình chướng, còn có Ngũ Đại Tiên Môn kiếp tiên bộ phận kiếp tiên cao thủ hỗ trợ. Huyền Cơ Môn, Thiện Tâm Tông, Vạn Yêu Minh hoặc nhiều hoặc ít đều cùng mấy cái này tiểu gia hỏa có chút xây dưa, cơ hồ dốc hết toàn lực xuất thủ. Ngược lại là U Minh Hải thái độ tương đối mập mờ. Mà thần nữ cung thì thái độ khác thường, trong cung cao thủ tỏa chấn hậu phương, để còn lại chư phái cao thủ, lại không nỗi lo về sau. Chẳng qua cái này giới hạn cao chiến lực cấp độ, Ngũ Đại Tiên Môn còn lại cảnh giới tu sĩ căn bản không biết cái này tin tức. Rất nhiều cao thủ hội tụ tại Huyền Cơ Môn chờ đợi lấy Liễu Chính Dương tin tức. Hắn kéo lấy trước mọi người vào, trực tiếp từ Huyền Cơ Môn không trung trải qua trăm phong môn nhân. Vậy mà không một người có thể phát giác được hắn đến tu vi cỡ nào cao thâm mạt chắc. Đem Lâm Phong đám người dàn xếp tại thủ tọa trên đỉnh, Liễu Chính Dương nhanh chóng làm lên tiểu thư nhà mình dặn dò. Lần này nhóm người mình có thể phá vỡ thiên nhân bình chứng vượt qua, đối phương nếu là có ý nghĩ này đồng dạng có thể, cho nên loại tình huống này không thể không phòng. Ngũ Đại Tiên Môn cần phái ra cao thủ tỏa chấn tứ phương tại các đại yếu kém khâu chỗ, bố trí ra phòng thủ lực lượng, nếu là tình huống có biến, thì có thể miễn cưỡng trèo chống một đoạn thời gian. Phân phát đám người về sau, Liễu Chính Dương gọi Diệp Xuân Thu. Diệp Xuân Thu đang quan sát từ đằng xa lấy Lâm Phong đám người, ánh mắt từ đầu đến cuối cố định tại Diệp Thuần phủ cận, thật lâu hắn mới thở phào nhẹ nhõm tiếp vào Liễu Chính Dương gọi đến về sau chạy tới. Ngươi chuyện lần này, hoàn toàn chính xác làm được có chỗ không đúng, tạo hóa phong truyền nhân chính là các ngươi lão tổ khâm định phá cuộc người, ngươi thế mà cũng đảm nhiệm hắn chạy vào dị vực, nếu không phải ta đợi đến kịp thời, chỉ sợ đối phương đã sớm mất mạng. Ngươi có thể rõ ràng chính mình sai lầm. Liễu Chính Dương thở dài. Diệp Xuân Thu nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Liễu Chính Dương thân phận, chỉ có thể cười khổ nói. Còn không phải vì kia tiểu tổ tông gây ra sự tình. Nhấc lên tên kia thời điểm, đừng nói Diệp Xuân Thu đau đầu, liền ngay cả Liễu Chính Dương đều cười khổ đứng lên. Hắn bất đắc dĩ nói. Việc này ta cũng minh bạch. Có thể tiểu thư nàng mới sẽ không quản những chuyện này, ở trước mặt nàng không có cái gì lý hảo giảng. Ta trừng phạt là... Diệp Xuân Thu có chút thấp thỏm hỏi. Đánh đòn. Liễu Chính Dương đau đầu nói. Diệp Xuân Thu sắc mặt nhất biến, vì kia tổ tông không hổ là tổ tông cấp bậc nhân vật. Cái này xử phạt phương thức đơn giản chính là muốn người mạng già. Tốt xấu chính mình là kiếp tiên cao thủ, cái này trừng phạt thật đúng là muốn mất thể diện. Hai ta liền trong âm thầm ý tứ một cách đi, tính ngươi nhận lầm thái độ tương đối tốt, ta cũng tốt sao nộp. Liễu Chính Dương nói. Diệp Xuân Thu hít sâu một hơi, nhẫn nhìn cả buổi, mới đờ đẫn gật đầu nói. Được. Cởi quần đi. Rời đi đại điện thời điểm, Diệp Xuân Thu sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nói thực ra kiếp tiên cao thủ hỗn đến cấp độ này còn bị người rút cái mông, thật sự là có chút mất mặt. Liễu Chính Dương an ủi. tiểu thư nhà ta là nửa bước thánh nhân, ta là trường sinh tiên cao thủ, nửa bước thánh nhân tự thân hạ lệnh, trường sinh tiên cao thủ tự thân chấp hành, đây cũng là một kỳ tích, từ xưa đến nay, khẳng định không có người có thể có loại này vinh hạnh đặc biệt, thay cái góc độ suy nghĩ một chút, hẳn là có thể dễ chịu rất nhiều. Diệp Xuân Thu cười khổ nói, từ xưa đến nay, hoàn toàn chính xác chỉ có ta khả năng có cái này tao ngộ, dù sao cũng là vì kia. Lần này còn muốn đa tạ Liễu tiền bối. Huyền Cơ môn cùng Tần Quốc quan hệ, vì sao phân ngươi ta, huống chi ta cũng có hậu nhân tại ngươi trong môn thay ta chiếu ứng nhiều hơn liền tốt. Liễu Chính Dương nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế chính là đi một chút đi ngang qua sân khấu, vấn đề này cũng sẽ không trắng trợn tuyên dương ra ngoài, Diệp Xuân Thu tâm cảnh rộng rãi, thật không có không cam lòng bộ dáng. Tại hạ minh bạch, chẳng qua Liễu tiền bối kia thông thiên đạo sự tình như thế nào? Diệp Xuân Thu nghi ngờ nói. Phế đi, về sau cũng không cần lại phái truyền nhân đi qua, nhưng là Sơn Hải Nhai nhất định phải bảo trụ, đó là chúng ta phản công trung tâm. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cắp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 466. Đều là một cái đức hạnh. Lâm Phong đám người lúc tỉnh lại, chính mình cũng trợn tròn mắt. Cái này trở về rồi. Mọi người nhao nhao buồn bực đứng lên. Đi gì vượt thời điểm, liền đã hạ quyết tâm thật lớn, có lẽ đời này đều không về được. Nếu không phải đều tự có đều tự dự định, chỉ sợ không có người nguyện ý đi qua. Diệp Xuân Thu vội vàng giải thích chuyện này trải qua, liền ngay cả Diệp Thuần đều hiếm có nhắm mắt ngồi ở một bên. Nàng lặng lặng lắng nghe, lại không nguyện ý mở to mắt nhìn một chút đối phương, dù cho nhắm mắt lại đều có thể tản mát ra một cỗ như có như không sát khí. May mắn hai vị tiền bối tới dù cho, không phải chúng ta liền thật xong đời. Lâm Phong vỗ đùi. Tình huống lúc đó cơ hồ khó mà có đảo ngược khả năng tại chính thức trường sinh tiên cao thủ trước mặt, nào có năng lực phản kháng. Lâm Phong nhìn chung quanh một chút, không thiếu một cái, liền ngay cả bộ ma thủ, bộ đề thủ đều bị mang theo trở về, đây quả thực là cái kỳ tích. Lịch đại huyền cơ môn đệ tử đều là kết quả toàn quân chết hết, mà chính mình cái này một nhóm hiển nhiên có chút ngoại lệ. Liền ngay cả tiểu trùng cùng gà con đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại theo trở về. Lăng Vi giao ra trên tay mình thông thiên đạo, Diệp Xuân Thu tiếp trong tay đánh giá đến, Lâm Phong mấy người cũng hiếu kỳ nhìn sang. Giống như là một cái hòn đá điêu khắc thành trăm tầng bậc thang, nhìn không ra cái gì kỳ lạ địa phương, thậm chí rất nhiều nơi đều đã hoàn toàn tổn hại. Đây chính là thông thiên đạo, thật sự là thật là đáng tiếc. Diệp Xuân Thu thở dài. Liễu Chính Dương nhìn chung quanh, chỉ tay một cái, tại phủ cận bố trí mạnh mẽ kết giới về sau, mới nhìn chúng nhân nói. Dì vực sự tình, không muốn truyền đi chuyện này liền như vậy dừng lại, các ngươi trải qua cái gì, gặp được cái gì cũng không cần nói ra ngoài. Lâm Phong đám người nhẹ gật đầu, mặc dù không làm rõ được lão nhân này đến cùng cái gì lai lịch, nhưng đối phương thực lực không phải tầm thường. Liễu Tiếu Tiếu trong lòng biết Đỗ Minh, cho dù là nàng tại đối mặt nhà mình lão tổ thời điểm, đều sẽ có điểm câu nệ. Đây chính là trong truyền thuyết, đối với phàm nhân mà nói, đó chính là trần trụi thần thoại. Liễu Chính Dương tựa hồ có cảm ứng, hơi hơi hướng về phía nàng nhẹ gật đầu, mười phần hiền lành. Ta có chuyện muốn nói. Lăng Vi bỗng nhiên duỗi lên tay đến. Tại dị vực thời điểm ngoại trừ nàng, những người khác xen lẫn trong cùng một chỗ, Lâm Phong mấy người cũng hiếu kỳ kinh nghiệm của nàng, chỉ bất quá đám người vừa mới tỉnh lại còn chưa kịp hỏi thăm. Vận khí ta không tốt, tiến vào dị vực liền bị người để mắt tới, bị một đường truy sát, tựa như là quả cầu tuyết đồng dạng, người truy sát càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, ta kém chút cho là mình xong đời, lúc này liền bị một tên tiền bối cấp cứu. Liễu Chính Dương nghi ngờ nói, chẳng lẽ chính là cho ngươi thông thiên đạo người kia? Hắn dung mạo ra sao? Hắn, Lăng Vi há miệng tựa như nói ra, chợt thẻ xác, nàng chợt vì khó khăn nhíu mày, nghi ngờ nói. À ồ, Vì cái gì ta không nhớ nổi vị tiền bối kia dáng vẻ thật kỳ quái a, làm sao đầu óc hình tượng của hắn thành một đoàn hắc khí. Xem ra đối phương có ý định không muốn để ngươi nói ra thân phận của hắn, dạng này cũng tốt. Liễu Chính Dương thở dài. Hắn hết sức tò mò đối phương đến tột cùng là cách nào một người, nhưng đối phương nếu không muốn để người ta biết, vậy liền để bí mật này tiếp tục chôn giấu xuống đi thôi. Bất quá ta bị hắn thúc giục chế tạo pháp bảo, nhưng Thủy Chung không chịu nói cho ta đến tột cùng là dụng ý gì. Lăng Vi tiếp tục nói. Pháp bảo. Liễu Chính Dương lông mày nhảy một cái, phân phó nói. Chậm chút thời điểm, ngươi tự thân chế tạo pháp bảo thử một chút, ta ở một bên quan sát. Lăng Vi nhẹ gật đầu, đối phương đã thúc giục chính mình chế tạo pháp bảo, vậy khẳng định có đối phương dụng ý. Liễu Chính Dương lại nhìn một chút Liễu Tiếu Tiếu, nàng này lại một mực kìm nén, già muốn hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không có muốn hỏi ta sự tình? Liễu Chính Dương cười tủm tỉm nói. Liễu Tiếu Tiếu câu nệ nói. Nhưng, có thể sao? Mắt thấy Liễu Chính Dương hít mắt nhẹ gật đầu, nàng mới cả gan hỏi. Tiền bối, xin hỏi ngươi là nhà ta lão tổ sao? Ừ. Liễu Chính Dương nhẹ gật đầu. Cái này một lời nói ra quanh mình đám người chấn động, Lâm Nhược Vũ càng là ánh mắt phức tạp nhìn về phía nàng. Lâm Nhược Vũ một mực đã cảm thấy chính mình cùng Liễu Tiếu Tiếu hoàn toàn là hai cái cấp độ nhân vật, đối phương từ nhỏ đến lớn hết thảy có đồ vật, nàng toàn bộ không có, cái này đã đủ đả kích người. Nhưng bây giờ đây là náo loại nào, lão nhân này có thể cùng trường sinh tiên cao thủ giao thủ, chỉ sợ cũng là trường sinh tiên cấp độ, mà lão nhân này là nhà nàng lão tổ, cái này còn muốn hay không người sống? Ta là nghe. Nghe lão tổ ngươi cho nên. Cố sự lớn lên. Liễu Tiếu Tiếu kích động lời nói đều nói không rõ ràng. Sinh ý trải rộng ngũ đại châu, vang dội ngàn vạn thiếu nữ. Vô số nữ tử đem hắn xem như thần tượng, vô số nam nhân đem hắn xem như mục tiêu. Liễu Tiếu Tiếu thế mà như cái nhỏ mê muội đồng dạng, thật sự là để cho người ta kinh điệu cái tầm. Lão tổ, ngài là cảnh giới gì nha, làm sao biết lợi hại như vậy á? Liễu Tiếu Tiếu tiếp tục hỏi. Liễu Chính Dương híp mắt nói. Ta à, tam phẩm kiếp tiên. Lâm Phong đám người trợn trắng mắt trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Tam phẩm kiếp tiên nếu có thể tại gì vực dưới trời đất còn có thể cùng trường sinh tiên giao thủ kia mới có duyệt. Bỏ ra một hồi lâu công phu mới trấn an dưới kích động Liễu Tiếu Tiếu. Diệp Xuân Thu ở một bên nói ra. Liên quan tới tạo hóa phong sự tình, tuy nói chúng ta là muốn đợi đến hắn xuất hiện, lại làm ngươi tu hành nơi, chẳng qua cụ thể cũng không biết nó lúc nào mới có thể xuất hiện, cho nên chúng ta thương lượng qua ít ngày tại bảy mạch bên cạnh một mình vì ngươi mở ra một đạo phong mạch, làm ngươi tu hành nơi. Lâm Phong bận biểu lên tiếng, đồng thời trợn trắng mắt. Chính mình có thể coi là minh bạch, tạo hóa phong căn bản cũng không phải là huyền cơ môn đồ vật. Hơn nữa hiện tại còn không biết ở nơi nào sống, chính mình lại muốn bao lâu mới có thể lại một lần nữa gặp được nó, nếu thật là chờ đợi, vậy khẳng định là sẽ không bao giờ. Môn chủ, không cần phiền toái như vậy, kỳ thật hoàn toàn có thể để tiểu hỗn đàn ở tại ta Huyền Vũ Phong. Liễu Tiếu Tiếu thận trọng xen vào một câu miệng. Dịch Thiên Tuyết cũng nói ra. Một mực ở tại Thiên Tuyết Phong cũng là có thể. Bằng không ta đem kỳ môn phong cho thuê hắn đi, tiền thuê rất rẻ. Lâm Nhược Vũ con ngươi đảo một vòng. Lăng Vi nhìn chung quanh một chút, náo không hiểu các sư tỷ đây là tại làm gì, làm sao một cái hai cái muốn đoạt lấy Thu Lưu tiểu sư đệ, lúc này nàng cũng không cam chịu lạc hậu, vươn tay ra. Cũng có thể tại Vạn Bảo Phong ở lại, ta Vạn Bảo Phong phòng ở còn nhiều, rất nhiều. Có thể tại nhà ngươi ở lại người kia mới gọi tâm lớn, suốt ngày tất cả đều là phanh phanh phanh rèn sắt âm thanh. Hứa Linh Vân đập lấy hạt dưa, xen vào một câu miệng. Tại Diệp Xuân Thu cùng Liễu Chính Dương trước mặt cũng chỉ có nàng dám thả tự mình, từ đầu đến cuối có một loại vô câu vô thúc cảm giác. Diệp Xuân Thu cười khổ đứng lên, Liễu Chính Dương hai con mắt híp lại nhìn nàng một cái. Đã sớm cảm thấy vị này tiểu tổ tông trạng thái có chút không đúng, hiện tại liền càng thêm kỳ quái, xem ra sau đó phải hỏi một chút nàng tình huống cụ thể. Liễu Tiếu Tiếu không cam lòng yếu thế nói. So phòng ở nhiều, ngươi có thể so sánh qua được ta Huyền Vũ Phong. Dịch Thiên Tuyết nghĩ nghĩ, Thiên Tuyết Phong liền như vậy mấy gian phòng ở cùng Liễu Tiếu Tiếu cung điện so sánh, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, căn bản không có khả năng so sánh, nàng lui một bước nói. Ta Thiên Tuyết Phong nhiều người. Nhấc lên lời này, Lăng Vi buồn bực, nàng buồn cười nói. Nhiều người, chẳng lẽ còn có ta Vạn Bảo Phong nhiều người? Ngươi người ở đó đều là làm gì? Hứa Linh Vân hỏi một câu. Xen sắt. Ha ha. Hứa Linh Vân cười khẽ một tiếng. Dịch Thiên Tuyết tiếp tục nói. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, gà con cùng tiểu trùng đều tại Thiên Tuyết Phong, đương nhiên là ở Thiên Tuyết Phong tương đối thích hợp. Liễu Tiếu Tiếu thấy thế, lấy ra linh thạch sao sao Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi. Muốn hay không cùng nhị sư tỷ đi Huyền Vũ Phong ở vài ngày nha. Tình huống hiện trường loạn thành một bầy, Diệp Xuân Thu đơn giản liền trợn tròn mắt, hơn 2 năm không thấy, đây rốt cuộc là ra tình huống gì. Hứa Linh Vân ở một bên cười lạnh nói. Sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy, một chút nhãn lực sức lực đều không có. Diệp Xuân Thu bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, Huyền Cơ Môn lão tổ, làm sao đều là một cách đức hạnh. Hoàn toàn không như thường lệ lý giải bài. Liễu Chính Dương vỗ vỗ bả vai hắn nói. Người trẻ tuổi có người tuổi trẻ phúc phận. Ngươi lớn tuổi như vậy quan tâm những chuyện kia làm gì. Lũ tiểu gia hỏa ra thích ở chỗ nào, liền ở chỗ nào đi. Diệp Xuân Thu cười khổ đứng lên. Liễu tiền bối, liền ta điểm này số tuổi đặt ở trước mặt ngươi. Ngay cả cái số lẻ đều không đủ có được hay không? Lâm Phong đám người líu díu đứng lên, chiến hỏa không ngừng lan tràn đứng lên, đều nhanh muốn cãi vã, duy chỉ có Diệp Thuần tỉnh táo ngồi ở trong sân, không có tham dự chuyện này. Diệp Xuân Thu đau đầu, dặn dò. Lần này các ngươi vào dị vực, không màng sống chết hoàn thành nhiệm vụ, Huyền Cơ Môn cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, chân bảo các toàn diện cho các ngươi mở ra, có gì thích đồ vật cứ việc đi lấy đi. Chân bảo các bên trong bảo bối rất nhiều, nhưng lại lấy cảnh giới cấp độ, thân phận địa vị phân biệt, toàn diện mở ra ý tứ, thậm chí chính là ngay cả môn chủ mới có thể đi vào địa phương, đều có thể đi vào, phần thưởng này quá quý giá. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Diệp Xuân Thu nhìn thoáng qua Lâm Nhược Vũ kỳ quái nói. Ngươi thành thật một chút. Lâm Nhược Vũ đang tại huyễn tưởng chính mình phát tài đại kế. Diệp Xuân Thu một câu liền để nàng hiểu được tình cảm môn chủ đây là tập trung vào chính mình, không cho phép chính mình quá phận. Suy nghĩ một chút liền tốt đau lòng. Vấy lui Lâm Phong đám người, Liễu Chính Dương cùng Diệp Xuân Thu cố ý để Hứa Linh Vân lưu lại. Gia hỏa này một bộ địa bàn của ta, ta làm chủ dáng vẻ, đặt mông ngồi ở môn chủ bảo tỏa bên trên, bởi vì dáng người nguyên nhân, hai cái chân nhỏ huyền không, liền tùy ý quăng đứng lên. Các ngươi lưu lại ta làm gì, có việc mau nói, ta còn vội vàng đây. Liễu Chính Dương cười khổ một tiếng, lấy lập trường của hắn thật đúng là khó mà nói ra hỏa này, dù sao nàng cùng chính mình là cùng cái thời đại người, bàn về thân phận địa vị cũng không kém bao nhiêu. Diệp Xuân Thu thì càng khó mà nói cái gì, ở giữa chênh lệch lấy quá nhiều bối, thân phận của hắn tại Hứa Linh Vân trước mặt, ngay cả cái mao đầu tiểu tử cũng không bằng. Tình trạng của ngươi rất kỳ quái, chẳng lẽ lại là tại gì vực có kỳ ngộ gì? Liễu Chính Dương hỏi. Hứa Linh Vân bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi nói chuyện này à, Diệp Tử Hiên nhớ kỹ không, tên kia chẳng những phản bội Huyền Cơ Môn, thậm chí còn hỗn đến rồi trường sinh tiên cảnh giới, thật vừa đúng lúc chính là gia hỏa này thế mà muốn tóm lấy ta, ta đương nhiên không phục, liền định đồng quy vu tận cùng hắn. Sau đó thì sao? Tin tức này quá chấn động, Liễu Chính Dương cùng Diệp Xuân Thu đều giật mình không thôi. Liễu Chính Dương suy nghĩ, đối phương nếu là trường sinh tiên cao thủ, liền ngươi điểm này thực lực cũng không đủ phân lượng nha. Sau đó ta đã thương nặng hắn, chính mình cũng xong đời, sư phụ lúc đầu chuẩn bị cho ta phục sinh chuẩn bị ở sau, kết quả không dùng, ta ngơ ngơ hồ hồ biến thành tiểu lâm tử khí linh. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ.

Không Hư Tử cũng không hiểu rõ tình hình, hắn cũng tạm thời không liên lạc được Diệp Xuân Thu đám người, chỉ có thể mặc cho tình huống như vậy kéo lấy. Không nghĩ tới liền hơi kéo như vậy một chút, vấn đề liền náo ra tới. Vấn đề này nghiêm trọng cho chúng ta trong lòng thêm lớp, để cho người ta cỡ nào thất vọng đau khổ. Không Hư Tử trưởng lão, theo ta thấy vấn đề này nhất định phải thật tốt xử lý. Lâm Nhược Vũ lén lút chui tới. Trải qua gì vượt đi như vậy một đợt, thường xuyên ở vào trong lòng run sợ trạng thái, còn cùng trường sinh tiên cao thủ tới như vậy một đợt, nàng cảm giác tâm lý của mình tố chất thật to tăng lên. Tối thiểu nàng bây giờ nhìn hướng những này trăm phong lão tổ ánh mắt cũng không thấy đến đáng sợ như vậy. Bất quá là độ kiếp cảnh mà thôi, ta thế nhưng là nhìn qua trường sinh tiên cao thủ giao thủ tràng diện. Úc! Không Hư Tử xoay đầu lại, nhìn xem nàng nói. Ngươi cảm thấy vấn đề này nên làm cái gì? Trọng phạt, muốn để bọn hắn hào hào nhớ kỹ lần này giáo huấn, tranh thủ không tái phạm. Lâm Nhược Vũ nghĩa chính ngôn tử nói. Không Hư Tử lông mày nhíu lại nói. Cụ thể làm sao phạt đâu? Liền phạt linh thạch đi, trúc cơ cảnh phạt hắn 5-6 phẩm linh thạch liền tốt, kim đan cảnh phạt thất bát phẩm, nguyên anh cảnh phạt cửu phẩm, trực tiếp giao cho ta là được rồi, những người khác bên kia ta đi giải quyết, cam đoan mọi người không ghi hận chuyện này. Lâm Nhược Vũ vớ ngực nói. Không Hư Tử hít sâu một hơi, làm sao cảm giác ra hỏa này giống như trở nên càng kỳ quái hơn. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 469. Côn trùng có hại. Khù khù. Không Hư Tử trưởng lão ho khan hai tiếng, tại trăm phong lão tổ trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, giả bộ cả giận nói. Nói bậy cái gì, còn không nhanh đi về nghỉ ngơi, các ngươi lần này công lao không nhỏ. Huyền Cơ Môn sao lại bạc đãi các ngươi? Hắc hắc, vậy ta rút lui trước. Lâm Nhược Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Chờ sau khi nàng đi, Không Hư Tử trưởng lão còn chưa mở miệng, trăm phong lão tổ nhao nhao biểu thị nói. Không Hư Tử trưởng lão, lần này là chúng ta môn hạ vãn bối làm quá phận, chúng ta nhận phạt. Tuy nói mỗi lần bảy mạch truyền thừa đều là như thế, nhưng luôn có một số người cảm thấy truyền thừa thứ này tới trước được trước. Sớm liền chạy tới bảy mạch dưới núi xếp hàng dành chỗ đưa. Không Hư Tử bản thân cũng có vấn đề, hắn mặc dù biết Lâm Phong đám người cũng chưa xảy ra chuyện, nhưng trong lúc nhất thời không để ý đến đám người cách nhìn. Những năm qua Huyền Cơ Môn đệ tử, sống không qua thời gian mấy năm, liền sẽ đều gãy gích, cho nên dẫn đến những người khác ngo ngoe muốn động. Liền ngay cả trăm phong các lão tổ đều không để ý đến điểm ấy, cũng không để ở trong lòng. Phạt khẳng định là phải phạt, cùng hắn đợi đến Huyền Cơ Môn cao tầng hạ lệnh xử phạt, chẳng bằng chính mình những người này trước một bước nhận lầm, nhận phạt lại nói, về sau Huyền Cơ Môn cao tầng cũng không tốt truy cứu. Huyền Cơ Môn bản thân liền là một cái cực kỳ đặc thù môn phái, trong môn có trăm phong cùng bảy mạch, ngày bình thường trăm phong bảy mạch đều tự làm chủ, lẫn nhau ở giữa cạnh tranh để Huyền Cơ Môn từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại sức sống, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, chẳng qua cũng may thủ tọa phong có tuyệt đối năng lực khống chế. Trăm phong thế lực mặc dù khổng lồ, nhưng tu vi cao nhất sâu cũng bất quá độ kiếp cảnh, nói câu khó nghe, tùy tiện bước ra đi một kiếp tiên, liền có thể để bọn hắn thương cân động cốt mấy trăm năm. Tiên môn tin tức mặc dù truyền bá nhanh chóng, nhưng lần này ngũ đại tiên môn kiếp tiên cao thủ, đem tin tức che quá chặt chẽ, cho tới Lâm Phong đám người trở lại đều tự phong mạch về sau, tin tức mới dần dần truyền ra. Lâm Phong chờ ở Thiên Tuyết Phong nghỉ ngơi, ban đêm thời gian đang tu luyện Thái Thượng Luyện Thể Đồ. Gõ gõ gõ, gõ cái gì gõ, còn muốn hay không người sống? Bên ngoài phàn nàn âm thanh đinh tai nhức ấp, nghe động tĩnh này trăm phong người đoán chừng đều tại tham gia náo nhiệt, cũng không phải đồng dạng tình cảnh có thể so sánh. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Trước kia tu vi càng cao liền càng có thể nghe rõ ràng ngũ sư tỷ chế tạo pháp bảo âm thanh, chẳng qua tu vi cao thâm về sau có thể phong bế ngũ giác, chỉ là lần này làm sao ngay cả phong bế ngũ giác đều vô dụng rồi. Vạn Bảo Phong gõ sắt âm thanh không ngừng truyền đến, ở trong trời đêm có vẻ hơi ồn ào. Trước kia Lăng Vi chế tạo pháp bảo thời điểm, âm thanh luôn luôn đứt quãng, dựa theo cố định quy luật tại dừng lại gõ, nhưng bây giờ nàng chế tạo pháp bảo, tình huống hoàn toàn khác nhau. Thật giống như nàng hai tay mang theo chùy, thân thể như là quạt gió đồng dạng xoay tròn, sau đó liên tiếp không ngừng đánh vôi thai, cái này tạp âm có chút quá mức. Đừng nói Trăm Phong người chịu không được, Lâm Phong đồng dạng có loại nghĩ muốn lao ra đánh nàng một trận xúc động, thanh âm này để cho người ta bực bội vô cùng. Dịch Thiên Tuyết thậm chí đều hít sâu một hơi đi ra cửa phòng, nhìn chằm chằm Vạn Bảo Phong phương hướng, lẩm bẩm nói. Chuyện gì xảy ra? Trăm Phong bảy mạch người đã bị kinh động, huyền cơ môn cao tầng cũng sống như thế, liền ngay cả kiếp tiên cao thủ đều có chút không chịu nổi, làm chừng mắt buồn bực nói. Gia hỏa này rèn sắt âm thanh chuyện gì xảy ra, liền như là ma âm rót vào tai đồng dạng, vung đi không được. Liễu Chính Dương có chút buồn bực mở hai mắt ra, duỗi tay ra chân nguyên hóa thành bàn tay khổng lồ, hướng phía Vạn Bảo Phong úp tới. Lực lượng cường đại bao lại cả tòa Vạn Bảo Phong, lúc này mới để thanh âm kia tiêu tán ra, đám người cuối cùng là có thể bình yên tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Liễu Tiếu Tiếu liền vọt tới Thiên Tuyết Phong, nàng nói ra. Lão tử ta bọn hắn nên được đến tin tức, mấy ngày nay liền muốn đến đây. Vậy chúng ta tối nay lại đi chân bảo các, muốn hay không làm điểm vật gì tốt khoản đãi một chút mọi người. Lâm Phong suy nghĩ nói. Đi. Liễu Tiếu Tiếu gật đầu nói. Cùng ta cùng đi chọn mua thuận tiện làm một nhóm linh thú linh ngư trở về Huyền Vũ Phong nuôi. Tại dị vực nàng xem như qua thời gian khổ cực, mặc dù không lo ăn uống chi phí, nhưng nàng nhất quán thói quen cũng không phải cái dạng này. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi là phong thiện yêu vương tâm can bảo bối, đã sớm lao đến, phát giác các nàng tu vi đến kim đan cửu phẩm về sau, liền bận rộn giúp các nàng chuẩn bị độ kiếp sự nghi. Tiểu trùng cùng gà con tự nhiên là bị lưu tại Lâm Phong bên người, tiểu trùng theo thói quen quấn quanh ở Lâm Phong trên cánh tay trái, mà gà con thì theo sát tại Lâm Phong gót chân chỗ. Nói ra đều có chút dọa người, trái chân long phải gà rừng, mười phần uy phong. Đại sư tỷ những ngày này trước kia liền ra cửa, tại dị vực nàng thu hoạch không nhỏ, thật vất vả trở lại huyền cơ môn bên trong, đương nhiên muốn đem những này lính ngộ dung hội quán thông. Nghe nói nàng chuẩn bị lần lượt khiêu chiến Trăm Phong nguyên anh cảnh cao thủ, từ xếp hạng thứ 100 vị đẩy lên đi, đoán chừng phải tốn mấy ngày này. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Phong hai người bước ra Thiên Tuyết Phong, Lâm Phong tế ra phi hành hổ lô thay đi bộ, hướng phía Trăm Phong bay đi. Liễu Tiếu Tiếu hơn 2 năm thời gian không hề động qua ít lời, đã tích lũy đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố, thậm chí Lâm Phong kia phần chia đều đã đủ để độ kiếp cảnh cao thủ thấy thèm. Mua. Những này, những cái kia, tất cả đều muốn. Đóng gói cho ta đưa đến Huyền Vũ Phong đi. Nhị sư tỷ phát huy nàng nhất quán tác phong, dùng một loại khác phương thức quét ngang Trăm Phong. Trăm Phong làm theo ý mình, bản thân liền là một cái tiểu tiên môn, trong môn có chuyên môn tự dưỡng linh thú, trồng linh thảo vân vân, đệ tử thường xuyên cũng sẽ cùng cái khác phong mạch đổi lấy cần thiết, nhưng vẫn là lần đầu gặp được dạng này người mua. Thuận tiện lại chiêu một nhóm hóa hình linh thú, nữ hồ ly loại hình tốt nhất, làm đến Huyền Vũ Phong chiếu cố những vật này, không phải sẽ bốc mùi. Lâm Phong đề nghị, dùng ngưu yêu. Liễu Tiếu Tiếu ngắm hắn đồng dạng nói. Hai người ở phương diện này cực kỳ giống nhau, nhưng là có nhiều thứ từ đầu đến cuối đàm không đến cùng nhau đi. Lâm Phong vẫn cho rằng xinh đẹp yêu tinh đã dùng tốt, lại cảnh đẹp ý vui, nhưng mà nhị sư tỷ cảm thấy ngưu yêu chịu khổ nhọc, lại nói trồng đồ vật, nuôi dưỡng linh thú vấn đề này, ai quản làm việc người kia dung mạo xinh đẹp không xinh đẹp. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu bên này vội vàng quét ngang Trăm Phong, mấy vị khắc sư tỷ đồng dạng không có nhàn rỗi. Huyền cơ môn Trăm Phong thoáng cách liền rót vào không ít sức sống, cho tới Trăm Phong không ít người cùng nhau náo lên thủ tọa phong. Thứ nhất chân truyền từ vừa về đến chỉ tại không ngừng khiêu chiến Trăm Phong nguyên anh cảnh đệ tử, nàng xuất thủ lại không nhẹ không có nặng, đồng dạng đệ tử đối đầu nàng nhìn không được mấy hiệp liền được thua trận, bây giờ dọa đến còn lại phong mạch đệ tử khắp nơi ẩn núp, còn xin trưởng lão ra mặt quản quản. Thứ hai chân truyền bên kia cũng phiền phức, nàng mua nổi đồ vật đến toàn bằng tâm ý, cơ hồ không nhìn giá cả, dẫn đến hiện tại khá hơn chút đồ vật giá cả đều lên phù rất nhiều, đám người không ngừng kêu khổ. Thứ tư chân truyền không biết chuyện gì xảy ra, làm một bộ cái gì lá bài tại trăm phong bên trong lưu truyền, không ít người nhiễm lên loại này thói quen, thua quần cũng bị mất. Thứ năm chân truyền nửa đêm chế tạo pháp bảo, việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đám người thể xác tinh thần khỏe mạnh. Thứ sáu chân truyền cũng tại tất cả đỉnh núi nháo sự, nhất định phải khiêu chiến kim đan cảnh đệ tử, có thể nàng lại đánh không lại đối phương, thua liền đến chỗ phóng độc, huyên náo chúng đệ tử khổ không thể tả. Còn có thứ bảy chân truyền bên kia. Không Tư Tử vội vươn tay đánh gãy người này lời nói, nghi ngờ nói. Theo ta được biết thứ bảy chân truyền hẳn là không cái gì thói quen mới đúng chứ. Hắn suy nghĩ, Lâm Phong gia hỏa này ngoại trừ có thể ăn, bình thường đều không tại Huyền Cơ môn gây chuyện. Có. Người tới bi thống nói. Hắn vừa về đến Thiên Phong đường Hoa Văn liền lại nhiều đứng lên, không ít đệ tử vừa khóc vừa gào. Góp linh thạch đi mua sản phẩm mới ăn, trăm phong nhiệm vụ đều nhanh không có. Không Tư Tử trầm mặt, Lâm Phong tiểu tử kia làm cho đồ vật hoàn toàn chính xác ăn ngon, hơn nữa hoa văn phong phú, trăm ăn không ngán. Đương nhiên Thiên Phong đường bây giờ tình huống đã không bằng ban đầu như vậy bốc lửa, nhưng sinh ý mười phần ổn định, liền ngay cả mình khoảng cách không lâu đều biết đi nếm thử tươi. Nếu như nói đại động can qua thời điểm, cũng đa số là bởi vì đẩy ra sản phẩm mới nguyên nhân. Liễu Tiếu Tiếu mặc dù có chuẩn bị, nhưng hơn 2 năm thời gian, nên đẩy ra sản phẩm mới đều đã đẩy ra không sai biệt lắm, tình huống lúc này mới dần dần bình thản xuống tới. Có thể Lâm Phong vừa về đến liền đổi mới bánh ngọt, có thể nghĩ sẽ náo thành bộ dáng gì. Không Tư Tử nắm tóc. Luôn cảm thấy mấy tên này mới vừa về đến tựa hồ liền để cho mình rơi mất không ít tóc. Còn có gần nhất các đại phong mà kiểm kê bảo khố thời điểm phát hiện khoảng cách một đoạn thời gian cuối cùng sẽ thiếu một bộ phận linh thạch, làm sao cũng không rõ ràng là nguyên nhân gì. Bảo khố chìa khóa tại phong chủ trên thân tấm chí cũng hết sức lợi hại, người bình thường nào có bản sự xông vào. Đám người nhức đầu vô cùng, chân truyền đệ tử trở về là chuyện tốt. Nhưng bọn hắn trái tim có chút chịu không được nha. Bây giờ người phía dưới thỉnh thoảng phải kể là rơi một chút các nàng không phải, ngay tiếp theo những lão tổ này nhóm cũng bị dày vò không được. Nếu là đổi lại người bình thường, cắn chặt răng một bàn tay chụp chết coi như xong, có thể mấy tên này thân phận tôn quý, không thua gì tất cả đỉnh núi phong chủ, ai có lá gan đi đập các nàng. Ta nghĩ một chút biện pháp đi. Không Tư Tử bất đắc dĩ nói. Chính hắn sự tình đều làm không sạch sẽ, hai ngày này Phong Thiện Yêu Vương thái độ đối với chính mình rõ ràng không tốt, ngay tiếp theo Tương Nhi cũng không dám ngỗ nghịch nàng, chính mình cũng đã ngủ thư phòng đã nhiều ngày. Đem chuyện này sửa sang lại một chút, lại tiến đến bái kiến Diệp Xuân Thu. Diệp Xuân Thu nghe nói về sau, lập tức không nói một lời, cũng không biết đang suy nghĩ chút cái gì, Không Tư Tử suy đoán hắn hơn phân nửa cũng rất đau đầu. Ta xem một chút có thể hay không mời Liễu tiền bối hỗ trợ nói một chút các nàng. Diệp Xuân Thu suy tính một chút mới lên tiếng. Không Tư Tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có thể đem sự tình đẩy đi ra liền tốt, chính mình có thể xử lý không tốt vấn đề này. Liễu Chính Dương nghe nói vấn đề này về sau, không khỏi cười khổ nói. Được, ta đi cùng các nàng nói một chút, để các nàng yên tĩnh một hồi. Không bao lâu. Hắn đi vào Thiên Tuyết Phong bên trên, lại không nhìn thấy những người khác, chẳng qua trong không khí có cỗ mùi thơm nồng nặc, hắn hít mũi một cái, mới nâng lên đầu nhìn về phía trên. Danh phong trên đỉnh có cường đại cấm chế, nhưng đối với hắn mà nói, không có tác dụng gì, lại nói tính lên đến đều là đồng tông, hắn há có không thể đi lên đạo lý. Bay lên đỉnh phong, mới phát hiện đám người kia đang vây quanh ở phía trên ăn cái gì. Dù là Liễu Chính Dương tính tình rất tốt, này lại đều có chút tức giận, Liễu Tiếu Tiếu nhưng thật giống như nhìn không hiểu sắc mặt hắn đồng dạng, bận bịu hô. Lão tổ, mời ngồi vào đến nếm thử uyên ương hải sản nồi.